không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai mà diệu ánh sáng rằm ngát thơm khỏi hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh đường về quê hương chốn yêu thương. Mây tranh buông màu lấp khói hoa nắng nở thắm dân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay sen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu. Có thể gọi là cái buổi hội ngộ tất niên. Tất niên đây là tất niên năm Quý Mùi. Còn nói theo dương lịch thì tất niên của 2015. Trước hết là tôi xin chào mừng và cảm ơn tất cả các Phật tử có lòng đáp ứng cái lời thông báo thông tin mà họp mặt đông đủ như thế này. đó là một điều tôi rất là cảm ơn và cũng gọi là vui lòng để mà có cái cơ hội chúc mừng trước khi mà tiếp đón một mùa xuân mới. Nhưng mà bây giờ đây là bắt đầu, chào mừng hết, chào mừng hết rồi bắt đầu nói một chuyện. Bắt đầu tôi nói với các vị là cái điều mà gọi là có thể là mới á, bắt đầu đổi mới. Mà cái đổi mới này tùy theo các vị nhận thức, mà tôi tin rằng có vị bằng lòng mà cũng có vị không bằng lòng, nhưng mà điều đó không có sao hết. Đổi mới ở chỗ nào? Thí dụ như bữa hôm nay tôi đi thăm viếng để chào đón các vị trong cái buổi vui vẻ này, nhưng mà khi bây giờ lên đây là đáng lẽ ra một lần là mình có phải niệm Phật. Trước kia mình niệm 3 lần danh hiệu Phật, rồi thành ra sau đó tôi đề xuất bớt 2 niệm, chỉ niệm 1 niệm thôi. Nhưng mà cho tới hôm nay, như các vị thấy đó, bắt đầu chúng ta, nghĩa là trước đó là gặp nhau hay chưa gặp cũng vậy, bây giờ vào trong cái giảng đường này chúng ta không có niệm nữa, mà bắt đầu là nói chuyện thôi, không niệm nữa. Bây giờ dựa vào cái cơ sở đó, cái việc làm đó, tôi nhắc các Phật tử, các vị thử phải tập thiền định nha, tập thiền định để suy gẫm qua cái điều của tôi đề nghị, cái điều của tôi nói, sẽ thấy nó hữu lý mà nó cần thì ứng dụng làm theo, còn bạn thấy không cần cũng đừng sợ tội lỗi gì hết. Điều mà tôi muốn nói đây là Phật giáo Việt Nam ta, hả Quynh, mình giỏi hả? Gặp được rồi. Ồ, còn cỡ này ngon ha. Một tuổi phải không? Ừ. Hả? Kém tuổi. Hả? Kém tuổi. Kém tuổi hả? Đây là huynh đệ tôi à. Huynh đệ tôi kém tôi một tuổi. Bữa nay tôi lại mới tìm được một huynh đệ cũng kém tôi một tuổi mà là nhạc sĩ. Nhạc sĩ gì thân phận ha. Mới gặp, xin lỗi, mới đầy quên rồi, bây giờ cũng già rồi cho nên nó dễ quên lắm. Mới gặp một nhạc sĩ cũng chạy đua với tôi thì còn có nửa tháng nữa là 89, mà cái huynh vừa rồi đó cũng kém hơn tôi một tuổi, còn ông nhạc sĩ thân phận đây á cũng kém hơn tôi một tuổi. Tôi gọi là chạy đua, cái tuổi đó là tuổi chạy đua, chạy đua để đi tới cái chỗ cái bằng chào vĩnh biệt trần gian, chạy đua tới cái ngày mà vĩnh biệt trần gian. Thành cái lần này tôi muốn nhắc cho Phật tử là chúng ta đừng quá tôn trọng, đừng quá theo đuổi những cái tập quán lâu đời cả mấy ngàn năm. Nói mấy ngàn năm chứ kỳ thật là Phật giáo của mình đó là mới đời Tam Quốc đây á mà. Vào đời Tam Quốc, cái ông tổ đầu tiên mà truyền bá qua Việt Nam ta, Phật giáo Việt Nam ta đó, là ông tổ đó là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đời Tam Quốc. ông là người ở thuộc về Đông Ngô, ở trong cái lãnh vực quản lý của Ngô Tôn Quyền. Thế thì Phật giáo Việt Nam ta từ đời nhà ông Tổ và Tỳ Ni Đa Lưu Phi, từ cái đất của Ngô Tôn Quyền mà qua truyền bá Việt Nam, đầu tiên là ở ngoài Bắc, truyền ra cái chùa ngoài Bắc, chùa đó gọi là chùa Kiến Sơn ở Bắc Ninh. Thì từ đó tới nay á, chúng ta học kinh toàn là cái tạng kinh của Trung Quốc, mà tạng kinh của Trung Quốc là đương nhiên là ta viết chữ Trung Quốc không, mà mình gọi là chữ Hán đó. Thế kỳ thật cái chữ đó không phải là chữ của nhà Hán, nhưng mà tại vì là cao tổ nhà Hán rồi, cái lúc đó y khai sáng ra một cái nguyên quyền thế lực lớn, y thống nhất được cái đất nước một giai đoạn đời nhà Hán khá dài, cho nên cái chữ đó được gọi là chữ Hán. Và kinh điển mà của tôi học mười mấy năm, 20 năm, cho tới năm nay là gần 70 năm, tôi rút ra từ kinh điển của chữ Hán. Thì trong cái kinh điển mà gọi là tam tạng kinh điển mà mình học á, nó có nhiều vị, mà những vị tiền bối lúc trước thì mình gọi là tổ sư. Rồi tổ sư thì hồi xưa cũng như tổ sư ngày nay, Việt Nam mình hiện giờ cũng có những người, cũng có những vị tổ sư, những vị tổ và tổ sư cũng nổi tiếng bằng cách này cách khác, cũng được nhiều người tôn trọng kính quý. Thì Phật giáo của Trung Quốc hồi xưa cũng có tổ sư, cũng có những người được nhiều người tôn trọng kính quý và đạo đức chân thật. Tuy nhiên là trong đó cũng có một số cũng được nhiều người tôn trọng kính quý mà truy ra cái văn tự, cái hiểu biết, cái nguồn gốc mà họ để lại đó, thì nó không phải là chính thống của đạo Phật. Do vậy mà cái đạo Phật mà chúng ta tôn sùng, cung kính, lễ bái mấy ngàn năm nay đó, cỡ như Phật tử tại gia vậy đó, các vị khó lựa, không biết cái nào là cái có hệ thống, có chánh thống, phù hợp với lời Phật, ý kinh của Đức Phật Thích Ca. Còn bao nhiêu thứ trà trộn trong cái gọi là tam tạng kinh điển mà chúng ta đang học, nhiều lắm. Mà tôi có thể nói thẳng với các vị là cái không cần thiết cho giải thoát giác ngộ đó, nó nhiều lắm. Nếu mình nói mà mình đừng sợ người ta phê rằng mình nói hơi có vẻ là thô bạo, hỗn hào, thì có thể nói rằng là cái thứ mà tạp dạp lăng nhăng, lôi thôi bậy bạ nhiều lắm, mà những người đệ tử Phật chúng ta nếu mà không có đi sâu vào trong cái phương pháp tu tập thiền định kỹ càng á, thì chúng ta khó mà không có khả năng để lựa bỏ ra đâu. Do vậy mà nói cái mà cái vấn đề tôi vừa nói hồi nãy là nó cái nghi lễ thôi. Mình tu tập những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết, mà không làm và không biết, vậy mà mình cứ tưởng rằng cái đó là của đạo Phật. Tôi nói ví dụ như cái nghi lễ mà tôi vừa nói đó, trước kia niệm 3 lần, sau đó lần lần tôi nhắc các vị nên niệm 1 lần thôi, cho tới lần này thì tôi đề xuất các vị là chúng ta gặp nhau vui vẻ chào mừng vậy được rồi, mà không cần phải không cần phải niệm danh hiệu bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Chưa kể là trước kia là có người là niệm Nam Mô A Di Đà Phật được cả. Cho nên cái vấn đề mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là có người ta niệm Nam Mô Đại Nhật Như Lai, nhiều Phật lắm. Cái đó là nghi lễ đó, cái đó là do tổ chức, là do tâm, do phái đó. Chứ đạo Phật mà đạo Phật thiệt của Phật Thích Ca đó thì không cần những cái nghi lễ dài dòng danh tự, mà trong đó nhất là cái vấn đề mình lễ bái. Các vị đế coi nội cái bắt đầu vô Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Ý ơ Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Nó tốn dài thời gian. Rồi tiếp đó là ba lại, lại một cách trịnh trọng, hết sức là trịnh trọng. Đem cái tâm tư của mình mà tưởng tượng gửi vào một cái hình tượng ở trên chánh điện. Có người còn tưởng tượng gửi cái hình tượng xa xăm ở nơi cái thế giới mông lung nào khác. Thì nói cái thành phần mà gọi là nghi lễ đó tốn rất nhiều. Mà tôi xin thưa các vị, tôi nói là các vị phải thiền định. Thiền định có nghĩa là tư duy, suy gẫm, nghĩ ngợi để nhận thức. Các vị làm cái đó không có lợi gì cho mình. Và Đức Phật Thích Ca mà nghe được, thấy được là buồn lắm rồi. Đức Phật sẽ nói rằng này các đệ tử của ta, hồi xưa ta mà đi tu hành, xuất gia tu hành tầm đạo là trong vòng 10 năm. Đức Phật chúng ta tu không có lâu lắm đâu, trong vòng 10 năm. Để là từ 18, 19 gì đó tới 30 tuổi là thành chánh giác, tức là thành Phật. Mà tôi nói câu này nghe có vẻ hung dữ thô bạo, nhưng mà tại cái tánh thì biết sao giờ. Đức Phật không hề lại một thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào, không có lại nha. Đức Phật thành đạo là do tu tập thiền định mà nó sinh ra trí tuệ. Từ thiền định sinh ra trí tuệ, từ trí tuệ nó sinh ra cái giác ngộ, mà giác ngộ tới đỉnh cao gọi là cái quả vô thượng bồ đề. Mà Đức Phật không hề đánh chóc chen gì hết, mà cũng không hề lại lục khúc núm gì hết, cho tới khi mà viên tịch ở dưới gốc cây trong rừng Ta La Sông Thọ đó. Không lại hết. Mà bây giờ đây chúng ta, Phật tử chúng ta là nói cái mà nói lại không thôi là gần nửa tiếng hồ. Chưa kể là cái ngày gọi là sám hối nữa nè. Đêm hôm nay ha, nội đây là có nhiều vị đi lại sám hối dữ lắm đó. Là sám hối tối 14. Để chi? Để ngày nay nè. Ngày rằm này gọi là Bồ Tát. Chữ Bồ Tát Trung Hoa dịch là trưởng tỉnh, nghĩa là cái ngày đó là mình hoàn thành cái nhiệm vụ, mình đã sạch sẽ hết tội lỗi rồi. Nhắc nhở tu hành là cái ngày rằm và ngày 30 gọi là trưởng tỉnh. Cái đó là nội, cái đó mà tôi nói ra là các vị cũng có thể giận tôi được đó. Lẽ ra cái ngày sám hối Bồ Tát trưởng tịnh này á là phải là cái ngày sám hối, là phải là ngày trưởng tịnh đó, tổng giới trước trưởng tịnh tức là cái ngày đó là cái ngày đọc tụng là cái giới của mình thọ. Phải đọc trước, thí dụ như đọc trước ngày 14 đi, rồi cái ngày rằm mình mới là sám hối. Để chi? Để thấy rằng là trong cái giới mà mình thọ đó mà, 10 giới là 250 giới vân vân, mình đọc cái ngày trước đó mình thấy rõ mình có một sai phạm, thì cái ngày sau đó mình mới sám hối. Mình thấy mình có lỗi rồi mình mới nguyện chưa bỏ cái lỗi đó, gọi là sám hối. Đây là tôi học cái bài bản đàng hoàng. Nhưng mà các bậc thầy của tôi vẫn giảng cho tôi biết về cái điều đó. Tại sao bây giờ lại là sám hối trước rồi mới là tụng giới sau? Tụng giới tức là gọi là trưởng tịnh đó. Là tại vì cái đời nay con người không có thành thật. Cái đời nói chung là không phải là đời nay, đời xưa gì cả. Đời nghĩa là nói chung là ít có cái người thành thật dám phát lộ sám hối tội lỗi của mình. Cho nên là đặt ra là mình phải lại sám hối trước, mình lại trước để cho chư Phật, chư Bồ Tát gì tha tội hết. Cho nên cái ngày mà bữa sau ngày tổng giới đó là khỏi có thưa, khỏi có bạch, khỏi có dễ, coi như mình lại rồi, lại rồi, hôm qua rồi là trừ hết rồi đó, trừ tội hết rồi đó. Do vậy cho nên tôi nói các vị là cái nghi lễ đó, đừng có tin ở nơi nghi lễ, và không cần phải quan trọng những cái nghi lễ lắm, là ở chỗ đó. Lẽ ra mình tụng trước để mình thấy mình sơ xuất cái gì, mình phạm phải chỗ nào để ăn năn sám hối để không làm nữa. Ở đây bây giờ mình không làm gì đó. Do vậy mà tôi muốn nhắc với các Phật tử để ý về vấn đề nghi lễ. Chúng ta không nên thái quá tôn trọng. Trước nói sao, bây giờ mình phải làm ý như vậy, gọi là đạo Phật là vậy, không phải đâu. Cho nên hôm nay á, là cái bữa này lâu quá rồi mình mới gặp nhau lần á mà. Bữa nay là bữa hội ngộ để nhắc nhở nhau. Ủa, tôi có cái thiệp chúc Tết nè. Hội ngộ để thăm nhau, nói theo tục đế là mình thăm nhau để chúc mừng nhau mạnh khỏe và để nhắc nhở nhau. Thầy trò hoặc là huynh đệ gặp gỡ để nhắc nhở nhau về trên cái việc tu hành đó mà. Thì cái chất bữa hôm nay là tôi nói nãy giờ là hơi dòng gió, nó dội ra, nó dư, nó chưa trúng cái trọng tâm của cái thiệp này. Bây giờ thì cái vấn đề mà của đạo Phật thì nói hoài, có thể nói hoài, mỗi ngày mỗi nói, nghe hay không nghe là tùy người, chứ mỗi ngày mỗi nói cũng còn không gọi là dư nữa cơ. Phút chi là mình ở đây gần năm rồi, mình gặp nhau có lần thì nhắc nhở nhau được bao nhiêu. Thì cách tôi nói nãy giờ đó là tôi nhắc các vị là đừng có để ý, để lưu tâm về cái vấn đề nghi lễ. Mà nghi lễ trong đó có cái nghi lễ mà cúng kính nữa nha. Tôi nói thêm ở chỗ này một chút nữa. Năm Ất Mùi sắp qua rồi, năm Bính nè, năm tới là năm gì? Bính Thân. Xin báo cáo là cái đầu bây giờ nó dở vậy, các vị nhắc dùm các ơi, năm binh đang sắp tới. Và cái ngày mà gọi là xuân mới đó, xuân mới là ngày 26 Tết, bữa nay là rằm 26 là gọi là xuân mới. Thì cái năm cũ qua rồi, nói năm cũ qua rồi là cũng là gọi là nói trong cái vòng tương đối tục đế, chứ còn nói chân đế rồi nó lại khác nữa chứ không phải vậy. Thế thì cái chu kỳ của 61 năm giáp ất bích đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý tý sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi, 61 năm là nó trở lại một lần đúng với cái năm đó. Thí dụ như năm bính thân năm nay đây, thì ai là tuổi bính thân thì năm nay là người đó 61 tuổi. Cái chu kỳ của vũ trụ và cái lịch của Trung Quốc, của Á Đông mà chúng ta xài theo lịch của Trung Quốc, của Á Đông đó, thì ai 61 tuổi là năm nay là tuổi của Ất Mùi. Cứ để lên đây chỗ này trong bàn tay là của Mùi ha, cứ đếm 1, 13, 15, 17, 14, 16, 61 đúng bo ngày hôm nay sao 73, 85, 97, cứ như thế 12 năm thêm vô, thêm lần 12 năm vậy là nói đúng, không bao giờ sai lệch vậy. Thế thì cái năm cũ, mình nói năm cũ chứ kỳ thật có năm nào cũ đâu. Rồi mình nói năm mới chứ kỳ thật cũng chẳng có mới. Chỗ đó đó, cho nên nếu mà mình học mình nhắc nhiều mặt không bao giờ hết. Tôi có thể đảm bảo với các vị là các vị hỏi bất cứ cái gì trong cái vấn đề của đạo Phật, tôi nói vô tận. Nhưng mà thời gian hữu hạn thì mình nói trong phạm vi này. Năm nay là xuân mới, sắp tới là ngày 26. Cảm xúc nó chậm này. Như vậy là cái năm gọi là năm cũ qua đi. Xuân mới sắp tới thì người ta gặp gỡ, người ta hay chúc nhau chứ không? Mà chúc nhau đó thì tôi đã từng làm những cái bài gọi là bài thơ, thơ hay là kể hay là gì cũng được. Nhưng mà các vị còn nhớ, có lẽ cũng có một số gì nhớ. Gì chúc á, cái bài chúc sao đó ha. Có ai nhớ không? Bài đó không ha? À đấy, thường thường là mình chúc sức khỏe. Và cái bài đó tôi nói như vậy cũng để nhắc nhở. Nếu mà các vị chịu nhớ là các vị có lợi dữ lắm đó. Lợi ở chỗ nào là các vị không quan đường, không mê tín dị đoan, mà tự mình tin tưởng ở nơi mình, chứ không có nhờ ai cầu, ai chúc, ai chú nguyện, ai mang cho gì cả. Cho nên tôi làm cái bài sức khỏe cầu chơi chúc được gì, ngôn từ chót lưỡi uống vành môi, ai cho, ai giúp, ai ban tặng, suốt kiếp lừa nhau gì đó đó, cả một cuộc đời ha. Có nghĩa là chúc là chúc vậy, cũng như nước nào cũng vậy, gặp nhau cũng chúc vậy, mà người ta không đem lại kết quả gì hết. Sức khỏe cầu chơi chúc được gì, ngôn từ chót lưỡi uống vạch môi, ai cho, ai giúp, ai ban tặng, suốt kiếp lừa nhau, hết cả kiếp rồi. Cho nên năm nay mà cái bữa gọi là hội ngộ, thăm viếng nhau, gặp nhau vui mừng, chúc nhau, nhưng mà mình chúc sức khỏe, mình chúc mạnh giỏi bình an, hay là gì an khang thịnh vượng vậy đó. Thì nó cũng thuộc về cái bài thơ mình vừa nói đó. Cậu chơi chút chơi chứ không có được gì. Vì vậy mà năm nay á, cái lá thiệp mà tôi gửi đến các Phật tử đó, để chữ là chúc mừng năm mới, học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Cái chữ đó thì ở đây ai bước vô cũng thấy rồi, ai cũng quen hết rồi, coi cái chữ đó giống như không có gì vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là chúc nhau bằng hai cái câu này. Và nếu mà trong các hàng thiện hữu tri thức Phật tử với nhau mà chúc nhau mà cùng đồng nhắc nhau để nhớ hai cái câu này là cái lợi nó lớn lắm. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chứ không phải học Phật để tụng, để giải và giải gian lại lục khấn cầu. Cái này tôi nhắc nhở dữ lắm trong bao nhiêu tập thơ. Thì tôi thì năm nay là gần tới cái chỗ gần nói năm na là nghe là sắp chết tới nơi rồi, không có tính viết gì nữa, nhưng mà rồi lâu lâu nó nghĩ ra đồng ý thì cũng biết đây nè. Thành ra gọi giống như là ngón tay chỉ tăng thứ 11 mới viết được mấy bài trong này á. Cái lá thiệp chúc Tết hôm nay có kèm theo cái một cái miếng giấy cũ này, là của cái bài thơ cũ trong những cái tập ngón tay chỉ trăng, để nhắc nhở thêm với các thiện hữu tri thức các Phật tử rằng chúng ta học Phật cốt là để giải thoát, học Phật chúng ta học Phật cốt là để tạo cho mình có cái định. Định tức là thiền định đó. Từ thiền định sanh ra trí tuệ. Từ trí tuệ mà cái đỉnh cao của trí tuệ đó tức là thành Phật, tức là thành cái quả Bồ Đề vô thượng. Còn cái giải thoát đó tức là cái niết bàn vô thượng. Thành Phật tức là thành Bồ Đề vô thượng, giải thoát niết bàn tức là niết bàn vô thượng. Thế nên nếu mà các vị để ý những cái điều bây giờ tôi báo cho các vị biết, cái này tôi để đây mà tới chừng cần thì là tôi lại moi đâu này, là các vị biết học Phật để giác ngộ. Hỏi cho anh giác ngộ cái gì? Giác ngộ quán, giác ngộ này này nghe các vị, cho nên đụng đâu nói đó. Giác ngộ rằng thân bất tịnh, anh có thấy chưa? Mày có thấy chưa? Tự ta có thấy cái đó chưa? Đó, cái chữ giác ngộ là giác ngộ, học Phật để giác ngộ. Giác ngộ rằng thân là bất tịnh. Giác ngộ gì nữa? Giác ngộ rằng thọ thấy khổ. Nói đây là các vị có để ý cái đó chưa? Tôi xin thưa rằng các vị nào cho những cái câu, những cái chữ tầm thường đó là tầm thường, thì các vị không bao giờ tìm một cái gì đem lại sự an lạc nào đó ở đâu để giúp cho các vị được đâu. Nhưng mà đơn giản như thế này. Vì vậy mà tôi làm cái thiệp này rất là đơn giản. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ rằng thân bất tịnh. Cái thân này đó, tự mình ngồi mình thiền định, mình suy gẫm mình nghiệm ra coi, biết bao nhiêu cái nguồn gốc khổ ở trong cái thân này. Chứ bất tịnh đây là bất tịnh, là bất mãn, là bất bình, là bất như ý ra. Nguyên nhân của mọi đau khổ là thân này. Nhưng mà nói như thế thì có người ta không phải đạo Phật, người ta nói ủa vậy là đạo Phật yếm thế dữ vậy ư? Mà nếu mà người bằng lòng học Phật thì đúng vậy. Đạo Phật cần phải có một ý niệm yếm, yếm ly. Chứ mà không có cái ý niệm yếm ly, yếm là yếm đó, yếm ly á, mà cứ như là ao ao thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi và thắng lợi, thắng lợi hoài mãi. Năm nay làm vô ra được 10 tỷ, cố gắng thắng lợi làm năm tới mình vô ra được 20 tỷ, năm tới nữa làm 3 năm mình được 30 tỷ, mình phấn đấu năm năm nay mình làm có được 50 tỷ, thí dụ vậy. Mà cứ hoan hỷ mà vui trong cái vui thắng lợi đó thì thành thật mà nói các vị có chê tôi là tôi chịu. cái thành phần là kinh tế mà nó lên vùng vút như vậy đó, là khó tu lắm, thậm chí là không tu cái gì được cả. Nói tới chữ tu là người ta đã chê rồi, ta không cần nghe, không cần thiết. Mà cái người học Phật, người đệ tử Phật thiệt phải có cái tâm yểm ly, thấy rằng cuộc đời coi nó vậy đó, thấy nó giàu có, sự nghiệp đồ sộ, uy quyền thế lực lớn lao vậy đó, đẹp đẽ vậy đó, nhưng mà nó không phải vậy, nó không có thật như vậy, chẳng có gì bảo đảm. Cái uy quyền, cái thế lực, cái đẹp đẽ, cái mạnh khỏe, cái giàu có, cái sang trọng, không có gì để bảo đảm. Cho nên học Phật để giác ngộ là giác ngộ cái đó. Bởi vì sự vật trên thế gian này, con người thì sanh lão bệnh tử là quy luật, làm sao mình ra khỏi cái quy luật đó được. Vạn pháp thì sanh trụ dị diệt, vũ trụ thì thành trụ hoại không, có cái gì an ổn đâu, có cái gì bảo đảm đâu, có cái gì mình tin tưởng một cách tuyệt đối được đâu. Đó, thế này là phải thấy được là thân là bất tịnh. Cái thứ hai, các vị học Phật để giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái là thọ thì khổ. Các vị mới thấy cho được là thọ là khổ đó. Mấy chữ đã rề với tôi, học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Mà giác ngộ rằng thọ là khổ, có thọ có khổ, thọ uy quyền, thọ danh vọng, thọ chức tước, thọ sự nghiệp, thọ giàu sang, thọ cơ. Các vị ai cũng có thể nói bất cứ cái gì trong cuộc đời mình đã nói mình thọ, mình đam mê trong cái sự lãnh thọ là có thọ là có khổ. Trong đó một cái là thường tình nhất là cái thọ, nam thì thọ, nam thì thọ nữ, nữ thì thọ nam, nghĩa là nói cái chắc là lớn lên rồi, đúng cái tuổi có đôi bạn rồi thì cha mẹ nào cũng gả vợ gả chồng đôi lứa cho con cái. Mà hồi mà chưa có đôi lứa đó thì mình thấy rằng là được có đôi lứa, có gia đình vậy đó, có người yêu rồi vậy là hạnh phúc lắm. Nhưng mà sự thật nó phải vậy. Có người thọ 5 năm bắt đầu khổ ghê gớm, có người 7 năm bắt đầu khổ, có người 10 năm khổ, có người 20 năm. Và trong khóa dài dài đó đủ thứ thọ. Thế thì các vị thử thiền định đi, thọ là thế không? Tức là tứ niệm xứ mà, chứ đâu có gì đâu lạ. Giáo lý tứ đế, cái tập 3 tôi viết gì giáo lý tứ đế đó, các vị về coi. Giáo lý đó là sẽ tu mệt à. Chứ trong này xin lỗi nha, có nhiều khi tôi biết là mê nhiều thứ kinh lắm, đòi học nhiều thứ kinh, đòi nghiên cứu nhiều thứ kinh. Nhưng mà xin thưa các vị là các vị mà đòi nhiều thứ kinh mà các vị không đủ sức để lựa. Cái nào lấy, cái nào bỏ, cái nào thiệt, cái nào giả, các vị không đủ sức làm việc đó. Mà các vị đòi nhiều thứ kinh, đòi học nhiều sách, nhiều kinh Phật á, là các vị mua nhầm đồ dởm, đồ giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vân vân. Mua về đây nhà vậy đó. Mà càng ăn là càng lãnh bệnh vô đó, không bổ mà còn bệnh nữa đó. Nên cho nên là phải để ý cái thọ là không. Thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thể, thọ sự nghiệp, thọ danh vọng, địa vị, quyền tước gì đó đều là khổ. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, nói ra thì người ta nói tu theo đạo Phật là yếm thế vậy ư, chứ không phải yếm thế. Nếu mình chê cái đó thì mình đừng đi theo đạo Phật. Còn hãy đi theo đạo Phật là phải xây cái tập yếm. Thấy là thân là Phật tịnh, thấy là thọ là khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca mình là một vị thái tử, một vị vua trong tầm tay lắm, không chạy ngay nào mất được. Mà Đức Phật bỏ đi làm một cái người khất sĩ, đi làm người khất sĩ, giúp bác thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ xuân thôn, là tại vì thọ là khổ. Thọ cung vàng điện ngọc, giờ đẹp con sinh, thọ sự nghiệp quốc vương, đại thành thế tử vân vân, đều là không có an vui thật sự. Cho nên Đức Phật Hổ Sư của chúng ta mới bỏ cung vàng điện ngọc mà đi làm khách sĩ đó chứ. Từ chỗ đó, nếu đệ tử Phật thiệt phải học, khó thì khó. Câu thứ ba là giác ngộ. Học Phật để giác ngộ. Giác ngộ cái gì đó? Giác ngộ tâm là vô thường. Tâm là vô thường. Học tới cái chữ tâm đó ha. Xin lỗi, lâu lâu mà nghe bữa vậy không ăn thua gì đâu. Và nếu mà các vị mà không may, không may mà không trúng, không gặp được hiện hữu tri thức, không gặp được gọi là minh sư đó mà, thì mỗi ngày mỗi đi, mỗi ngày mỗi nghe, mỗi ngày mỗi đến chùa, các vị cũng không biết cái tâm là cái gì, cái ý là cái gì, cái thức là cái gì, thì lấy đâu mà tu tập cho đúng được. Do vậy cho nên là phải học Phật, phải học. Sao gọi là tâm? Tâm nó làm cái gì ở trong ta? Và hiện giờ trong ta là tâm là ở đâu? Nó núp ở đâu? Nó ở chỗ nào? Cái gì là tâm? Chúng ta chỉ được. Mà chỉ không được mà chúng ta không có tham thiện thì lại càng không biết được mà. Vì cứ tưởng tượng bậy bạ, người chết rồi nó còn cái linh hồn phải để 8 tiếng đừng có rờ vô, rồi cái xác nó nổi giận lên cơ, rồi Phật Di Đà lại rước nó không đi. Nói tầm bậy tầm bạ ghê gớm vậy đó. Vậy mà gọi là đệ tử Phật vẫn cứ nghe được mấy là đáng phục chứ. Nghe rong róc vậy hả? Phật Di Đà lại bắt hồn đi. Do vậy cho nên là trong vòng 8 tiếng nó được rờ cái xác. Nếu nói vậy là vô tình là khi rẽ cái ông Di Đà, vô cùng vô tình. Ông với Phật Thích Ca có quen không? Có huynh đệ giao không? Nếu thật sự có quen biết, có huynh đệ, ông cũng là Phật, ông là Di Đà, ông là Phật. Còn Thích Ca là thầy của tụi tôi đây, cũng là Phật. Mà tại sao á? Đệ tử của thầy tôi, ví dụ như là chúng ta đây nè, đệ tử thầy tôi vừa chết, mà hãy nói giận là ông rước đi không được, mà 8 tiếng hồ sau đừng có đụng thì ông mới lợi ông đem cái hũ qua cái hộp và cái gì đó ông đựng cái hồn của đệ tử Phật Thích Ca ông bưng đi hay sao, ông bưng đem về cái nước của ông rồi ông bỏ cái xác thối của đệ tử Phật Thích Ca cho thầy trò Phật Thích Ca giải quyết, rồi ông bưng cái hồn đi. Ấy nói tới cỡ đó thôi là đủ thấy rằng là các vị không có thiền định là các vị không giải quyết được. Thậm chí Phật giáo chơi xấu vậy thì còn chơi gì được nữa. Đệ tử của ta là bưng hồn đi, bỏ xác lại, đem về nước kia gọi là giảng sanh Cực Lạc. Mình trên đời này ai cũng biết gọi là vui là tại vì nó có khổ. Ai nó có bị khổ mà gột rửa cõi mở buông bỏ hết cái khổ đó thì người đó gọi là vui. Chứ cái chỗ mà không bao giờ có khổ thì làm sao biết vui là gì. Vậy mà thầy trò ông phải nghe đệ tử Phật Thích Ca chết là thầy trò ông tới bưng cái hộp đem về cái cảnh hoàn toàn không có khổ, cảnh nó chỉ có vui thôi không có khổ, thì về mặt lý luận đó mà không ổn rồi. Cái người mà có trí, có chút thiền định, có chút nhận thức nó thấy không ổn rồi, chưa kể là một cái cảnh giới mà không có, chỉ có khoáng vật, mà khoáng vật là chỉ có một thứ thôi, là vàng bạc lưu ly ma lê sa cử xí châu ma não sa hô hô hách trân châu. Thế cái khoáng vật đó không có là không có đất, không có đất cho nên không có thực vật, và cũng chẳng có cái thứ động vật nào khác sinh trưởng được trên đó. Thế thì cái cõi nước như vậy, cảnh giới như vậy mà mình gọi là Cực Lạc là cực sao? Chứ cực là rất là tốt. Đấy, cho nên học Phật để giác ngộ là phải có cái trí tuệ để nhận thức. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ chân lý, mà chân lý là cái lẽ thật, nói ra ai cũng phải nghe được, cũng hiểu được, và khi mà thực hành đều có đem lại an lạc cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội. Thế thì học Phật là phải có giác ngộ, mà muốn có giác ngộ là phải tu tập thiền định, thân bất định, thọ thì khổ, tâm vô thường. Và cái câu đơn sơ hết sức, pháp vô ngã. Pháp là gì? Tất cả núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể đều gọi là pháp. Nhất thiết pháp vô ngã. Học Phật đi giác ngộ, giác ngộ rằng tất cả pháp đều là pháp vô ngã hết. Do vậy cho nên trên đời này nó không có gì thật, không có gì thiệt. Nếu mà mình có đam mê đi nữa thì cũng mấy mươi năm, mà đâu có mấy người lấy cái gì mà bảo đảm mình được mấy mươi năm. Lấy cái gì mà mình bảo đảm rằng mình sống như cụ rùa? Tôi không biết một tử có theo dõi cụ rùa không nha. Cái cụ rùa mà lúc trước mà nói 72 tuổi đó, cụ rùa chết rồi. Hồi trước ông tiến sĩ nó cụ rùa 720 tuổi, bây giờ cũng ông tiến sĩ giáo sư nói rằng là cụ rùa không có cụ, nghĩa là rùa. Chỉ có cái ông tiến sĩ đó ông nói là cụ rùa đó, chứ còn tôi học, tôi cũng là phó giáo sư đây, tôi tiến sĩ đây, là rùa thôi à. Rồi còn bao nhiêu người góp ý, người ta nói rằng ta biết là rùa là gì, cái tuổi thọ đó là sống cỡ 160 tới 180 năm. Trong các vị kéo mạng cứ coi rồi mình thiền định mình thấy hay lắm. Vậy thì cái rùa mà ở trên hồ Hoàng Kiếp nó để là 500 năm tuổi, thế thì cái đó có nên tin không? Và tin như vậy có lợi ích gì và đúng hay chưa? Còn cụ rùa mới chết đây là cách đây 5 giờ 5 gì đó, nửa năm gì đó, trị bệnh cho là cụ rùa là 720 tuổi. Mà bây giờ cách đây là 400 năm thì tôi thường nói là cụ rùa là 725 tuổi. Có phải vậy không? Có đúng không? Té ngửa ra bây giờ thì đấu khẩu nhau. Đấu khẩu có người gần như là nổi giận nhau ở trên Facebook, trên mạng Internet. Do vậy cho nên là học Phật phải có giác ngộ. Người ta nói cụ rùa vậy mà cái bậc cụ rùa nên không nên, rồi cái bậc con rùa thì có sao không? Vấn đề nó lung tung như vậy đó. Mà nếu mà mình chạy theo ha, mà mình không dùng cái thiền định của đạo Phật dạy á, là mình nói cái cụ rùa với con rùa đó là đủ quấn lộn nhau, đủ đau khổ tràn ngập. Rồi người thì nói rùa nó sống vô tận, còn người thì nói rùa có tuổi nó có trăm mấy chục năm thôi. Thế thì tôi có quan điểm học Phật giác ngộ. Giác ngộ gì? Giác ngộ rằng cụ rùa cũng được, con rùa cũng được, thằng rùa cũng được, chị rùa cũng được. Nhưng mà rùa là một pháp hữu vi, là một động vật ở trong loài động vật. Mà động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể đều là vật thể. Mà rùa là một thứ trong động vật thể. So với con người là động vật thể mà cao cấp, còn rùa là động vật thể thứ cấp. Con không có tâm và không có, có thể gọi là tâm đi, nhưng mà không có ý và không có thức. Do vậy nên rùa là một vật thể trong bốn thứ vật thể. Mà đã là vật thể thì thuộc về pháp hữu vi. Mà Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như thị quan. Tất cả những người đệ tử, ai là đệ tử Phật bằng lòng học Phật thì phải nhớ rằng cái gì thuộc về hữu như pháp đều là như mộng, như ảo, như bọt nước, như mùi sương, như điện chớp. Phải quán nó mong manh, nó không thật, nó giả tạm như thế. Do vậy mà mình bớt đi cái tham, cái sân, cái si, bớt đi cái nỗi chấp mắc, cái là ngã và ngã sở của mình. Nhờ vậy mà nó nhẹ bớt cái đau khổ nhiều lắm. Mà cái đau khổ mà nó nhẹ đi đó thì gọi nó là giải thoát. Mà đau khổ mà nhẹ được 80-90% đó thì có thể gọi đó là niết bàn. Cho nên học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ là vậy đó. Cho nên mấy cái chữ đó đó tôi nhắc các Phật tử để ý. Chứ mình đừng có đòi gì nhiều lắm đâu nha, đòi nhiều là thua đấy. Vì vậy mà tôi có kèm theo một miếng nè. Cái miếng này là của cái bài thơ cũ, có Quỳnh Đệ Đào đọc giùm tôi cái bài này ha. Đọc giùm cái bài thơ này để nhắc nhở lại nè. Đọc cho rõ. Coi thường mọi cảnh tứ giải có hồn, coi thường mọi cảnh trước thiên nhiên, buông bỏ trần lam các duyên, không động sắc tâm luôn tự tại, xa lìa tam động xứ vô biên. Đọc luôn. Người đệ tử Phật gọi là tu hành. Các vị vừa nghe cái bài thơ đó ha. Coi thường mọi cảnh trước thiên nhiên. Phải tập coi thường nha. Chứ nếu mà mình thấy cái gì cũng quý, mình thấy cái gì mình cũng mê, thấy cái gì mình cũng đẹp, thấy cái gì mình cũng ham là chưa phải đệ tử Phật là vậy đâu à. phải coi thường, coi thường ngoại cảnh, ngoại cảnh trước thiên nhiên, buông bỏ trần lao dứt các duyên, phải buông bỏ bớt cả. Tôi nói buông bỏ bớt này là mình là đệ tử Phật, còn Đức Phật là buông bỏ hẳn, buông bỏ dứt khoát à. Ngay vàng điện ngọc rồi vợ đẹp con thơ gì bỏ hết à, chính tức điện gì không giữ à. Đó, còn mình đây thì mình phải tập buông bỏ trần lao dứt các duyên, không động sắc tâm luôn tự tại. Sắc nó có sáu thứ: sắc, cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và mắt cảnh. Sáu cái môn đó gọi là lục cảnh. Nhưng mà nếu mà mình học Phật dở thì mình nghe nói tới sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp rồi mình gọi là lục trần. Mình tưởng đâu mình học vậy là giỏi rồi chứ chưa phải đâu. Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp gọi lục trần không sai. Nhưng mà khi nào sắc thanh hương vị xúc pháp bị người ta đam mê lưu luyến cạnh tranh bảo thủ nhất nhất để tranh giành, thì sắc thanh hương vị xúc pháp mới thành, mới gọi nó là lục trần. Chứ còn nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, không được gọi là lục trần. Chỗ đó tôi nhắc nhiều lần lắm, nhưng mà tôi tin rằng có một tự nhớ mà có một tự cũng chưa để ý cái lắm. Không động sắc tâm luôn tự tại, xa lìa tam độc sướng vô biên. Mình tu á, nói tu nhiều vậy chứ kỳ thật là cần xa lìa tam độc thôi. Ba cái thứ đó nó độc hơn là rồng độc, hơn là rắn độc, hơn là bồ cạp độc. Bởi vì nó làm cho con người đó có triền miên, chẳng những một kiếp mà có thể là không biết bao lâu. Tham sân si là tao độc đó. Do vậy mà tôi gửi cho các vị đọc cho mẹ đó. Người đệ tử Phật gọi là tu hành mà không coi thường ngoại cảnh là tu sai, là không biết tu. Cái đó khó dữ lắm đấy. Mà đệ tử Phật Thích Ca thì phải ráng, phải tập vậy thôi, phải tập xem thường. Một lần chưa được phải tập nhiều lần chưa được phải tập dày dàng cho tới khi mình lớn tuổi. Chứ còn sự thật là ngoại cảnh nó không có đem lại cho mình được một cái gì bền vững, cái an lành đáng tin cậy gì hết. Người đệ tử tu Phật gọi là tu hành mà duyên mà không buông bỏ trần lao, không cắt đứt các duyên là đệ tử tu Phật sai. Dân dân là tôi để các duyên đọc, tôi đọc thì mắt nó mở, các gì đọc. Cái này là tôi nhắc rằng cái này rất là cần thiết đó. Đó, thế thì tôi sẽ nhắc lại. Gặp mình tôi nhắc lại là các Phật tử chúng ta nên để ý, chúng ta học rồi phải tập, tập tu, tu tập, tập tu, chứ đòi học nhiều thứ kinh mà nếu mình chưa gặp thầy lành bạn tốt, thiện hữu tri thức giỏi ha, thì mình không lựa nổi, mình tu lung tung beng không, không có lại, không có lợi. Tôi xin nhắc là gọi là kinh điển Ba Tạng mà Trung Quốc mà tôi học đó, bây giờ là phải lựa bỏ ra nhiều lắm, phải lựa bỏ mới được. Cũng như bây giờ hàng hóa lưu thông nhiều lắm, nhưng mà có hàng nhái, có hàng giả, là có hàng quá đắt vân vân, người ta trộn lẫn vô vì quyền lợi người ta có thể làm điều đó. Thì trong về cái ngành nghề của các vị mà gọi là tôn giáo, tông giáo, đạo giáo, người ta cũng vì cái quyền lợi của phái, của giáo, của tông, cho nên người ta viết sách, người ta trà trộn đủ thứ lung tung bè, mà nhất là đạo Phật, nó trà trộn ba cái thứ tôn giáo gần gũi nhất, đó là giáo lý của đạo đạo Nho, giáo lý của đạo Lão, trà trộn vô với giáo lý của đạo Phật. Thì nghe qua nó gần như có cái nó gần gần như giống nhau vậy đó, nhưng mà cái đó khó à. Phải có thầy lành bạn tốt thì hiểu tri thức mới phân trách mới nổi cái đó. Cái này Phật tử đi cái đó, đừng ham nhiều kinh, càng không nên tụng. Cái này là tôi nói nhiều vị buồn tôi lóc. Tôi mới làm bài thơ nè để giới thiệu vị bài thơ mới nè, chơi ha. Cái bài Đức Phật chưa quên giáo lý của bạn đó. Cái bài Phật gì đây? Tự tánh của Phật trên bàn thờ chánh điện. Nếu con đọc cái bài này nói nào anh túc giả à, cái bài đó chắc bạn đã chơi tôi không biết à. Cái đó để coi sợ dài quá rồi người ta biết sao ha. Tự tánh của Phật trên bàn thờ. Tự tánh của Phật trên bàn thờ, trên chánh điện. Tự tánh tức là Đức Phật tự than. Đức Phật than nè: ta đã quên đâu giáo pháp ta, sáng chiều tụng tán ở ê a, vang trên lại dưới lơm khơm cật, tha thiết mong cầu sự ấm no. Những cái bài này cũng cố là để nhắc nhở những ai bằng lòng chịu là mình đừng có tụng nhiều. Ta đã quên đâu giáo pháp ta, kinh điển ta nói cho các ngươi nghe, Như Lai nói cho các học trò nghe, mà bây giờ các học trò đem kinh là tụng cho ta nghe cả ngày là sao? Cái này hồi đó trong cái Như Nguyễn Thiền Sư tôi có làm bài cũng là cái kiểu tới tới vậy. Kinh ta nói kinh nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Tuổi già tám chục nghe gì nổi, lịch sử ngồi tân sống bánh trẻ. Cho nên tôi nói ví dụ như là thân bất tịnh phải thiền định để thấy cho được cái đó. Thọ thì khổ có không? Có. Thiền định thấy cho được cái đó. Tâm vô thường có không? Có. Giảng pháp vô ngã có không? Có. Thiền định bằng cái đó ngồi cũng được, mà có khi mệt mỏi nằm võng cũng được, nằm trên giường cũng được, mà thấy cho rõ rằng thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, vạn pháp là vô ngã. Mà thấy được cái đó rồi đó là không có lại chi cho bạn. Tôi còn nói một chút nữa là các vị buồn tôi lắm, không chịu được đâu. Tất cả cái nghi thức sám hối đều là của người ta bày ra, Phật không hề biết cái đó. cái nghi thức mà tụi tôi hồi đó đó mà thằng nào tôi dùng cái từ của hồi trẻ đấy ha, thằng nào huynh nào ông nào mà không đi lại sám hối là bữa đó là bữa sau là bị phạt quỳ một cái nhang dài vậy nè trước bàn ăn cơm của đại chúng. Nhưng mà kỳ thật là bây giờ tôi 70 năm dạy học thành đạo tu tập thiền định, rồi ra cái ông gọi là cái ông giáo sư đó, mê tín dị đoan Nguyễn Quật Quang Đường, gần như số 1 của đời nay cũng kiếm chưa ra cho đó. Cái người gọi là Hồng Danh Sám Hối đó, của cái tên ông nó có hai cái tên nghe cũng đẹp lắm. Cái tên thứ nhất là Bất Động Pháp Sư, cái tên thứ hai là Cam Lộ Pháp Sư. Y soạn ra cái nghi thức mà sám hối thì Hồng Danh đó ha, các vị tìm coi Phật đó ở đâu, ở đâu ra. Phật Thích Ca còn không biết mà. Mà nếu mà mấy ông Phật nó sẵn rồi sàn vậy thì Phật Thích Ca hồi đó là cũng nên moi ra để mà lại nên nhờ mấy ông giúp chứ. Chuyện chi mà phải thiệt định tự mình cho khổ vậy. Vậy mà đời nhà Tống à, đời nhà Tống là sao, đời nhà Đường à, ông Cam Lộ Pháp Sư đặt là cái đó. Một cái nữa mà tôi nói là các vị còn đau khổ dữ nữa, nhưng mà nó đụng chạm nó khổ vậy chứ. Cái buổi chiều gọi là công phu chiều đó, mà cách gì mà nghe chùa đánh trống, mà hồi đó tôi cũng vậy, tôi nghe cái tiếng trống tôi nao nao trong lòng tôi quý lắm. Mà cái buổi chiều đó mà tôi có một ông thầy bổn sư tôi, ông đánh trống nghe là cái roi trống, ông nó tươi vô cùng tươi, mà ông tán thiệt lại cắt tung cắt cắt tung cắt cắt tung cắt tung tung tung tung cắt tung tung tung tung cắt tung tung cắt tung. Wow, hay lắm, nhịp nhàng hay lắm. Tôi thì nhịp nhàng không có giỏi, không có được, không có giỏi. Tới chừng bây giờ mình học ra, sau 70 năm học ra là toàn là cái thứ đặc mà bậy không. Do Nguyễn Quật Quang Đường mê tín gì đang đặt ra cái người, cái gì mà gọi là cúng cô hồn. Buổi chiều đó là cúng cô hồn không đó. Còn cái mà cái chuông đó, em già la đế già ta bà đóng cái chắc gì nghe ngon vậy chứ gì nữa biết không. Cái chú gọi là chú phá địa ngục, cái câu đó là chú thần chú phá địa ngục cả. Té ra tôi học mấy chục năm rồi tôi coi cái đó làm sao mà phá địa ngục được. Địa ngục ở đâu mà phá? Mà tại sao có cái câu án già ra đế già ta bà ha vậy, là phá địa ngục là sao? Trần gian này thí dụ như có những nhà ngục, cái đoạn nào cũng có, cũng có ngục hết, cũng có tù hết. Rồi đem cái câu gì để tụng mà phá chứ, để thả tù của người ta, ai làm được việc đó? Một câu thôi mà phá ngục phá tù để thả tội nhân của người ta là sao? Chưa kể chữ địa ngục ở trong đạo Phật, các vị mà có đọc cái quyển hồi ký nhớ ông thầy đó, địa ngục ở trong đạo Phật là chúng ta ngồi đây hoặc là về nhà hoặc trên đường đi chúng ta cũng có thể làm ra địa ngục được. Chúng ta có thể sống trong địa ngục được, chứ không phải địa ngục là chờ Diêm Vương quỷ sứ, Nhất Điện Bình Đẳng Vương gì được, Tống Đế Vương Tam Điện gì, Tần Quảng Vương vân vân gì đó, tới tới thập điện là chuyển luân thánh vương đó. Láo hết, nó láo hết. Cho nên á, ông bà cha mẹ mình qua đời rồi mình cúng thất thứ nhất, thất thứ hai, thất thứ ba, thất thứ tư, bảy thất rồi là ba tháng, cái tuần ba tháng đó, trong ngày đó gọi là thất thứ tám, rồi giáp năm là thất thứ chín, rồi mãn khó là thất thứ mười, là mười cái lần đó để cúng cúng thịt thất để trên diêm vương nhất điện, bình đẳng vương nhị điện, tới xuất vương tam điện, tống điện, tứ điện, sở văn vương, vân vân, cho tới nghe là thập điện diễn lương thánh vương. Kỳ nguyên là giáo lý của đạo Phật là hoàn toàn là láo quét gạt gẫm lừa đảo mỹ dân. Mà sự thật là Phật không có 10 cái thứ địa ngục như vậy. Mà địa ngục đó là nó phát xuất từ chữ là bất lạc, khả hiểm, khả tụ, khổ khí, vô và hữu. Các gì về đọc cái bài mà tôi viết về địa ngục ở trong cái hồi ký nhớ ơn thầy đó. Chứ làm gì mà địa ngục mà bắt dốt ở trong đó rồi đóng cái chuông vậy đó, rồi phá địa ngục để cho moi cô hồn ra, rồi cô hồn rồi tía của cô hồn là ai, bà nào đẻ ra cô hồn, tại sao bà đẻ ra mà bà đẻ nó thành cô hồn, bà không nuôi nó, bà không cho nó ăn. Nếu nó có đụng xe nó chết đi nữa thì bà cũng đem cái hộp về nhờ mấy ông thầy chùa để cho nó cái bàn nhỏ nhỏ. Chứ sao lại để cho nó thành cái hộp? Cho nên cái từ mà tụng kinh buổi chiều để mà cúng cô hồn phá địa ngục rồi khai yết hầu cho cô hồn cái cổ được rộng ra ăn đó, vân vân, đều là quan đường mê tín gì đó. Nói không có hết các vị ơi, đau lắm. Tôi bây giờ tới tuổi này giờ tôi chỉ cần muốn chết thôi, rất là muốn chết, nhưng mà mình chưa làm cho mình tự chết được. Mà nếu mà không khéo mình làm tự chết được, mình giống như tự vẫn á, thì nó lại là không hay, không đúng. Cho nên á, thôi hơi nào đọc nữa. Chứ bây giờ tôi thấy rằng là không cách gì mà tôi cúng dường cho các vị, tôi chỉ rõ có thì đủ thời giờ để chỉ rõ cho các vị những cái sai trái. Mà thành thật nói rất rõ là tôi chỉ rõ đàng hoàng, có minh chứng đủ điều bằng đạo Phật Thích Ca. Nhưng mà làm sao làm được vậy đó? Cho nên các vị nên nhớ, học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Học Phật mà không có giải thoát, học Phật mà không có giác ngộ, mà tụng mà niệm mà lại mà cầu mà nguyện mà van xin gì đó là hoàn toàn không phải đạo Phật. Nhân đây á, tôi cũng xin giới thiệu là cách đây 20 năm rồi tôi viết cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà có vị đọc đó hết sức sai lầm. Do vậy cho nên tôi giảng có khúc đầu rồi khúc đuôi. Tôi giảng nói qua rồi tôi lướt lướt rồi tôi bỏ, tôi đâu có giảng cái khúc đuôi đâu. Tôi pha trộn vô nghĩa là coi như phần nửa cái quyển kinh. Mà xài đâu là trận đó, xài đâu là bậy đó. Nhưng mà ở đó tôi đâu dám bỏ. Bỏ rồi đó là nhiều huynh đệ, nhiều thầy, nhiều Phật tử hỏi tôi chứ bộ cái Thủ Lăng Nghiêm là sao không giống như của người khác. Nó sinh ra rắc rối. Năm nay gần 90 rồi, chút xíu nữa 90 thôi. Sẵn sàng nói thẳng chỉ rõ. Cho nên là chừng một trong vòng một vài tháng gì đó, nếu Phật tử hữu duyên ha, mà chịu đọc à, chứ còn không là đòi những cái cũ có à. Tôi lựa à. Và nếu tôi giờ tôi dòm vô cái tôi lựa thì không có gì khó. Lựa bỏ những cái không cần thiết. Và nếu tôi chưa chết, nó còn ngoan cố, nó còn lì lợm như chưa chết, tôi sẽ viết, tôi chỉ rõ vì sao tôi bỏ cái đó. Vì sao tôi bỏ bởi cái thằng địa ngục. Địa ngục mà cúng là làm tuần thất. Không cúng là tuần thất nha. Trong dòng họ anh em tôi, con cháu tôi đứa nào mà có hiểu nghe tôi nói tụi mẹ có cúng tuần thất gì đó cho cả. Nếu mà tuần thất mà cúng được là ông thầy chùa là tuần thất nhất. Thì ông Di Đà đó tới rước rồi. Như đàng hoàng thế chí rồi đứt rồi. Mà nếu mà có kẹt xe kẹt gì đó thì thất thứ hai cũng phải rước chứ. Tại sao để cũng 7 thất, rồi để 3 tháng, để 100 ngày, rồi để giấm năm rồi mắc khó là tại sao cái hồn á, cái hồi mà vừa chết rồi đụng thì không được. Mà vậy thì còn cái gì bưng đi rồi, còn cái gì để đi mỗi thất mỗi cúc, mỗi thất mỗi cúc. Cho nên không cắt dĩa được. Người trí mà có một chút trí để mà thiền định thì nhận thức á, là không cắt dĩa được. Mà cái lời của Đức Phật dạy là của bậc vô thượng giác ngộ vô thượng bồ đề, nói là phải cắt dĩa được và phải đem lại lợi ích cho cái người nghe và cái người chịu học chịu tu, chứ không có nói hoang mang tùm lum gì được. Cho nên là khoảng vài tháng là tôi sẽ có bộ đó. Và nếu chưa chết còn được nửa năm gì đó và ba tháng gì đó, tôi làm thêm một bộ kinh nữa. Mà tại sao làm vậy, là tại vì cái mà tôi nói đây là tôi làm bộ nào là tôi lựa tôi mới sắp xếp lại, và tôi chỉ rõ cái mình vì sao tôi bỏ cái đó ra. Nói như vậy có nghĩa là xin thưa với các Phật tử là các vị dè dặt, đừng có ham học nhiều kinh, đọc nhiều kinh và tu nhiều pháp môn. Không phải vậy đâu, Đức Phật Thích Ca tu đâu có nhiều pháp môn đâu. Đức Phật Thích Ca chỉ tu là do tam vô là học là giới, tức là làm cho cái thân mình an lành trong sạch. Từ giới mà tu tập thiền định, thiền định để nhận thức, để tư duy, để nhận thức chân lý. Từ thiền định nó ra trí tuệ, mà cái kết quả của trí tuệ là bồ đề đạo, là gọi là đạo vô thượng bồ đề, chứ không có cái gì lạ lùng khó khăn quyến hoặc quan đường khó hiểu cho người đệ tử Phật. Cái gì nói hoài không bao giờ hết. Bây giờ nãy giờ là 1 tiếng 5 phút rồi ha, coi như cái phần nhắc nhở của tôi và gửi cho các vị. À, còn này chưa nói nữa mà cái bài còn vong sanh diệt rõ thiên liêng, vạn hữu vô thường lý tất nhiên, ước vọng chân như chân bất biến, âm mà không có thì lấy đâu dương. Cái bài này triển khai ra rộng rãi mà cũng lâu lắm, cũng nhiều lắm. Thế thì bây giờ các vị về tự gẫm nghiệm được cái gì là nghiệm, còn nghiệm không được thì là nhớ học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Còn cái bài đó tôi làm đó học khó à. Thôi thì coi như là tới đây là cái bữa gặp gỡ hội ngộ để chúc mừng chúng ta sẽ bước qua mùa xuân mới, năm cũ qua năm mới sắp tới. Mong các vị học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Các giúp vui chút xíu, các vị đồng ý không? Một cái tên nhân viên học mặt cuối năm, cũng như là nói chung là tất nhiên thì tâm thiện xin phép được giới thiệu nhạc sĩ Lê Thọ, cũng là thầy. Thì lúc nãy thầy có giới thiệu trong buổi đầu buổi gặp mặt cuối năm thì nhạc sĩ Lê Thọ nhỏ thầy 1 tuổi, thì nhạc sĩ Lê Thọ sẽ gửi đến tiếng đàn và những bài hát của thầy và là sọt trong năm bài, và người sẽ hát cùng với nhạc sĩ đó là anh Quệ Sanh, cũng học trò của thầy, cũng là tất cả vấn đề của chúng ta. Chúng ta có tay, xin cảm ơn. Dạ, bài đầu tiên đó là bài chuẩn bị con sáu trong năm bài của thầy, thì xin phép thầy cho con được hát hai câu vọng cổ trong bài đó, câu một câu sáu vọng cổ. Thank you.

đường luân hồi còn xin viễn thoát xa. Rời mãi đây trong cuộc đời này khi còn lớn khôn, đem tranh pháp về cho danh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền. Gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rời tháng nhau nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đá cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, dáng mây gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng bay vội, sông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con tìm biến thoát xa. Rời mãi đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn, đem tranh pháp về cho danh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền, ân giáo dưỡng một đời.